Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394 hủy diệt ma thần, phiên hải kỳ chỗ, Titan kia thân thể cao lớn đứng ở kỳ hạ, hơn nữa gió lạnh cùng một cái khác bát giai tang thi, cộng đồng chặn hai cái virus chi nguyên công kích. Mà Đường Dương Phương Tắc đứng ở chín dương châu hạ, một mình đối mặt mà Ôn Vương, giơ tay một lóng tay, một cổ khổng lồ hỏa nguyên tố liền nhảy vào chín dương châu chung. Sau đó mượn dùng chín dương châu phun ra một cổ cực nóng ngọn lửa, chặn mà Ôn Vương công kích. Nàng thân là cửu giai biến dị giả, đã khống chế hỏa phương pháp tắc. Ở Thạch Thiên cho phép hạ, có thể điều động chín dương châu một ít uy năng. Ở cực phẩm cổ khí thêm vào hạ, tự nhiên thực nhẹ nhàng liền chặn mà Ôn Vương công kích. Gấu đen tắc tay cầm chiến phủ, đối mặt Thiên Ôn Vương công kích. Ở Huyền Hoàng một hơi côn thêm vào hạ, liên tiếp bổ ra hai rìu, đồng dạng bảo vệ phía sau Huyền Hoàng một hơi côn. Mà giờ phút này, trên bầu trời mấy chục cái bát giai cường giả cũng sôi nổi ra tay, che trời lấp đất năng lượng hướng về tám virus chi nguyên bao trùm đi xuống. Này đó bát giai biến dị giả, vốn là Thạch Thiên tính toán dùng để đối phó những cái đó điểu nhân. Kết quả hắn tinh thần không gian biến dị, tinh thần lực bạo trướng đồng thời. Ngũ hành đại trận uy lực cũng cường không ít. Những cái đó điểu nhân đều bị hắn vòng ở ngũ hành đại trận chung. Sau đó lợi dụng kim loại tính kiếm khí giết chết. Nguyên bản chuẩn bị đối phó điểu nhân này đó bát giai cường giả vừa lúc dùng để đối phó này đó virus chi nguyên. Này đó bát giai biến dị giả tự nhiên là vô pháp đối virus chi nguyên tạo thành quá lớn thương tổn. Chỉ có thể vào hành quấy nhiễu mà thôi. Nhưng này cũng đã vậy là đủ rồi. Có bọn họ quấy nhiễu, Thạch Thiên là có thể toàn lực ứng phó thúc dục ngũ hành đại trận. Đêm này 8 virus chi nguyên toàn bộ háo chết. Ngũ hành có thổ, thiên thạch trời giáng. Thạch Thiên hét lớn một tiếng. Ở vào ngũ hành đại trận trung ương Huyền Hoàng một hơi côn một trận run rẩy. Không trung bên trong, thế nhưng xuất hiện 8 viên thiên thạch, phân biệt hướng tới 8 virus chi nguyên tạp tới. Virus chi nguyên thấy thế, tự nhiên không có khả năng tùy ý thiên thạch rơi xuống. Sôi nổi ra tay, muốn đêm này thiên thạch ngăn lại, khống chế hủy diệt pháp tắc bọn họ. Đối với hủy hoại có chút thiên nhiên ưu thế, tuy rằng này đó thiên thạch là mượn dùng trận pháp chi lực hình thành, lực lượng bất phàm, nhưng lại cũng thắng không nổi hủy diệt pháp tắc cường đại lực phá hoại. 8 viên thiên thạch bị phá hư đồng thời, không trung bên trong lại lần nữa xuất hiện 16 viên thiên thạch, đồng thời hướng tới 8 virus chi nguyên rơi xuống. Đường này 16 viên thiên thạch bị hủy rớt lúc sau, lại là 32 viên thiên thạch rơi xuống. Như thế tuần hoàn, không nhiều lắm công phu, trên bầu trời thiên thạch liền giống như đầy sao giống nhau số lượng đông đảo. Như vậy đi xuống, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Nghe ta mệnh lệnh, bãi hủy diệt ma thần trận, Thiên Ôn Vương hét lớn. Là mặt khác 7 cái tang thi hét lớn một tiếng, đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó đồng thời hóa thành một đoàn lục quang, trực tiếp chui vào Thiên Ôn Vương thân thể. Mỗi một đoàn lục quang tiến vào trong cơ thể, Thiên Ôn Vương hình thể liền sẽ bạo trướng một đoạn. Đường 7 đoàn lục quang toàn bộ tiến vào Thiên Ôn Vương thân thể lúc sau, Thiên Ôn Vương thân thể đã trở nên so Thạch Thiên còn muốn cao thượng vài phần. Hình thể biến đại, kia từng khối thiên thạch dừng ở trên người, lại rốt cuộc vô pháp đối hắn tạo thành cái gì thương tổn. Những cái đó bát giai biến dị giả công kích cũng đồng dạng đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng. Đắm chìm trong vô số năng lượng công kích bên trong mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này từ 8 virus chi nguyên dung hợp ra tới quái vật vừa xuất hiện liền bày ra trừ bỏ này khủng bố lực phòng ngự. Cẩn thận một chút, hiện tại hắn lực lượng đã vô hạn tiếp cận thánh giai. Thật sự không được liền trước lui lại, gửi thân ở mộc thần trưởng thượng bất tử lão nhân mở miệng. Nhắc nhở nói, ta đã biết. Thạch Thiên đáp ứng một tiếng, giơ tay một quyền liền hướng về Thiên Ôn Vương chờ virus chi nguyên hóa thành quái vật ném tới. Virus chi nguyên hóa thành quái vật phát ra gầm lên giận dữ, đồng dạng nâng quyền đón nhận. Khủng bố hủy diệt lực lượng làm được không gian đều bị chấn vặn vẹo lên. Hai quyền tương giao, phát ra một tiếng trầm vang. Hủy diệt năng lượng giống như thủy triều giống nhau hướng về Thạch Thiên cánh tay dũng mãnh vào. Thạch Thiên tuy rằng lợi dụng trong cơ thể năng lượng chặn hủy diệt lực lượng, nhưng là lại cũng bị trên nắm tay ẩn chứa khổng lồ lực lượng chấn không tự chủ được về phía sau. Thối lui, thần sử, kiến thức một chút hủy diệt ma thần khủng bố đi. Mang theo trọng âm thanh âm từ hủy diệt ma thần trong miệng thốt ra. Hai con mắt đồng thời sáng lên màu xám quang mang. Sau đó hướng tới Thạch Thiên trông lại. Lưỡng đạo màu xám xạ tuyến từ hắn hai con mắt lao ra. Thẳng tắp hướng tới Thạch Thiên phóng tới. Nơi đi qua, không gian đều không tiếng động sụp đổ đi xuống. Thạch Thiên thấy thế, không dám đại ý. Tinh thần lực tự ấn đường lao ra, hình thành một đạo vô hình cái chắn. Đêm này lưỡng đạo màu xám xạ tuyến chắn xuống dưới. Thế nhưng chặn, bất quá ngươi vẫn là muốn chết. Hủy diệt ma thần hét lớn một tiếng. Một thanh dữ tợn đại đao từ trong tay hắn thành hình. Rồi sau đó hướng về Thạch Thiên bổ tới. Ai chết còn không nhất định đâu. Thạch Thiên trở về một câu. Giơ tay, huyền hoàng một hơi côn liền hư không tiêu thất tại chỗ, xuất hiện ở hắn trong tay. Cùng lúc đó, thiên nhạn năng lực cùng kim diệu chiến thần biến thân cũng đồng thời bị Thạch Thiên mở ra. Tay cầm huyền hoàng một hơi côn hướng về hủy diệt ma thần đại đao thượng bạc nhược điểm ném tới. Huyền hoàng một hơi côn nện ở hủy diệt ma thần đại đao phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem đại đao khái bay đi ra ngoài. Đồng thời, ngũ hành nguyên tố cũng hóa thành một cái năm màu con sông. Hướng về hủy diệt ma thần thổi quét mà đi. Huyền hoàng một hơi côn tuy rằng bị Thạch Thiên nắm trong tay, nhưng là lại như cũ là ở ngũ hành đại trận bên trong. Cũng không sẽ phá hư ngũ hành đại trận. Ngược lại sẽ điều động khởi ngũ hành đại trận uy năng. Liền cùng này năm màu năng lượng đảo cuốn giống nhau. Đại đao rơi trên mặt đất. Lập tức liền một lần nữa hóa thành một đạo lục quang. Chui vào hủy diệt ma thần trong cơ thể. Theo sau, hủy diệt ma thần hét lớn một tiếng. Hủy diệt năng lượng từ hắn trong thân thể bùng nổ mà ra. Cùng đại biểu ngũ hành nguyên tố năng lượng va chạm ở bên nhau. Tức khắc bộc phát ra một cổ khổng lồ năng lượng dao động. Luồng năng lượng này dao động uy lực cực đại. Gần là khuếch tán ra một vòng gợn sóng. Khiến cho một chúng bát giai biến dị giả có loại cảm giác không chết mà run. Nâng lên tay, bắt lấy đại lượng bát giai biến dị giả. Sau đó đem ném ra ngũ hành đại trận, cũng coi như là trợ giúp bọn họ tránh thoát một kiếp. Mà giờ phút này, một sao sao năng lượng dao động trở nên càng thêm khủng bố. Đem Thạch Thiên cùng hủy diệt ma thần tất cả đều bao phủ đi vào. Một phương diện là 8 virus chi nguyên chồng lên hủy diệt lực lượng. Một cái khác phương diện còn lại là ngũ hành đại trận khủng bố uy năng. Hai bên chạm vào ở bên nhau. khủng bố năng lượng dao động làm người căn bản vô pháp tới gần. Cho dù là Thạch Thiên cùng hủy diệt ma thần loại này có được khủng bố lực phong ngự tồn tại, tại đây năng lượng va chạm chung cũng đều có vẻ có chút chật vật. Đến nỗi những cái đó bát giai biến dị giả, đại bộ phận đều bị cứu đi, còn sót lại mấy cái chưa kịp báo danh, tại đây năng lượng triều tịch bao trùm hạ, cũng tất cả đều hóa thành tro tàn, không có thể lưu lại nửa điểm dấu vết. Đương đối đua kết thúc, Thạch Thiên cũng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyền Hoàng một hơi côn lại lần nữa hướng về hủy diệt ma thần đầu ném tới. Ở nơi đó, có chút hủy diệt ma thần lớn nhất một cái điểm đỏ, cũng là nhược điểm mà ni. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.